cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 19:19, thích thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghiên Dương từ nhỏ vốn đã không thích giao tiếp với người khác, ngoài Alex thì chẳng có lấy một người bạn. Vì chỉ có anh hiểu được tâm tư của hắn mà thôi. Chuyên trang đọc truyện TRUMTRUIEIVI. Hôm tiệc rượu, nhìn thấy dáng vẻ cô mềm mại dịu dàng đi đến, còn chủ động bắt chuyện. Trái tim hắn đập nhanh đến mức muốn rơi ra ngoài, không trả lời thực chất là đang đấu tranh nội tâm nên nói gì cho phải. Ai ngờ đấu tranh với chính mình nhiều quá làm lỡ mất câu hỏi của cô. Kiều Uyển Nhi vẫn tiếp tục bắt chuyện, tim hắn lại bắt đầu không ổn. Vì muốn bản thân bình tĩnh nên hắn nhíu mày. Mọi người xung quanh bao gồm cả cô đều nghĩ hắn đang khó chịu vì bị làm phiền. Nhưng nào biết được hắn vui đến mức chỉ muốn chạy đến ôm lấy cô vào lòng. Lát sau cô lên sân khấu đàn một khúc nhạc lại càng khiến hắn xao xuyến mãi. Đêm đó trằn trọc không ngủ được, hắn nhìn thấu ý đồ của cha mẹ cô, đang muốn trèo cao. Con người Lục Nghiên Dương ghét nhất là bị tính kế, nhưng lần này hắn lại cam tâm chui vào giỏ. Hôm sau trực tiếp đến nhà, muốn được cùng cô qua lại. Vốn dĩ hai người cùng nhau ngồi ở hoa viên, cơ hội tốt như vậy lại vụt mất vì hắn căng thẳng đến mức ngay cả một cái ho cũng không dám tạo ra. Chỉ có thể buồn bã trở về, nhưng trong lòng vẫn không chịu từ bỏ. Hắn gửi hôn thư, gia đình cô cũng có tiếng tăm, tuy không là gì so với nhà họ Lục nhưng cũng miễn cưỡng xem là môn đăng hộ đối. Cha mẹ cô đồng ý, hắn vui đến mức không ngủ được. Ai mà ngờ lại trì hoãn đến 2 tháng sau. Dù không muốn nhưng hắn vẫn không làm khó, ai mà ngờ ông trời như muốn trêu đùa. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa thì cha mẹ cô gặp bất trắc không may qua đời. Lúc đó hắn lại đang công tác ở Mỹ, không sử dụng điện thoại nên chẳng biết được tin tức gì. Lúc biết được mọi chuyện chỉ muốn bắt chuyến bay sớm nhất trở về ở bên cạnh an ủi, nhưng phải giải quyết xong mọi chuyện ở Mỹ mới có thể bay về. Hắc đến nhà, nhìn gương mặt cô gầy gò xanh xao, trái tim như quặn lại. Hắn đưa phong thư, đơn thuần chỉ muốn giúp cô giải quyết vấn đề rắc rối, nhưng ai ngờ Kiều Uyển Nhi lại nghĩ đó là tiền chia tay. Ai muốn hủy hôn chứ? Thật sự lúc đó chỉ muốn thét lên thật to như thế, nhưng sợ cô nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của mình sẽ sợ hãi, nên đành thôi cố dằn lòng. Để rồi cuối cùng chẳng nói được với nhau điều gì, chẳng hiểu hắn nghĩ gì, rõ ràng là lo lắng cho cô đến phát điên. Lúc được hỏi tại sao lại muốn kết hôn, cơ hội tốt để nói ra tâm sự trong lòng thì lại ngu ngốc nói là vì thể diện. Lúc rời đi, hắn đã tự đấm mình không biết bao nhiêu lần. Chẳng biết nên làm gì liền gọi Alex đến, để anh giúp mình nghĩ ra đối sách. Alex nhìn trên gương mặt nam tính kia in hẳn 5 dấu tay, lắc đầu cười bất lực. Rõ ràng có ý với người ta thì cứ nói ra là xong, thật là không có chí khí. Vèo, một cái chậu hoa bay đến sượt ngang người anh, Lục Nghiên Dương nghiến răng. Cốt, thật sự muốn ông đây cốt, ngày mai gặp mặt vợ chưa cưới để nói về vấn đề kết hôn có thể tự mình giải quyết không? Là bạn thân duy nhất của hắn, anh thật sự lo lắng cho đường tình duyên của người bạn này. Đứng trước mặt người mình thích không nói được gì thì cũng thôi đi, còn vì quá căng thẳng mà trưng ra vẻ mặt như tu la dưới địa ngục. Mong rằng cô gái lão Lục để mắt đến không phải một tiểu bạch thỏ cả người đều mềm như nước, yếu đuối, nhu nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không sẽ bị bản mặt này của hắn hù dọa đến sợ chết khiếp mất. Trước mặt đối tác rất tự tin mà thương lượng, đối với nhân viên thì sát phạt quyết đoán. Dù có chút kiệm lời nhưng những ý chính đều có thể nói ra. Đứng trước mặt người trong lòng thì cứ như trở thành kẻ câm. Kỹ năng khua môi múa mép của anh nếu có thể chia cho hắn được 1 phần thì tốt biết mấy. Cách chương.